Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Cổ thần thần quốc, Thái thượng quần quy, Pháp tướng tầng 25, tăng cảnh giới lên trước đây các loại, dễ như trở bàn tay. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết mới cảm giác được tu luyện gian nan, bất quá cái này 22 năm, Trần Thủ Chuyết không có như thế nào lên cấp. Hắn các kình đạo thánh, lại là cảnh giới tăng vọt, bọn họ đã do nguyên lai pháp tướng tầng 5, từng bước một từng cái lên cấp đến pháp tướng 19 tầng. Mỗi một cái kình đạo thánh thực lực, đều là tăng vọt, đã không kém gì bình thường linh thần chân tôn, ngoại trừ các kình đạo thánh tăng lên, bàn cổ thế giới 13 bộ đạo binh, lục tục tăng cường. Không còn là mỗi một bộ đạo binh chỉ có một ngũ, thiếu 7 ngũ, nhiều 12 ngũ, cái này đại biểu những thứ này đạo binh, có thể lấy làm vì Trần Thủ Chuyết cung cấp lượng lớn linh thần chiến lực. Chỉ là, bất kể như thế nào phát triển, bàn cổ thế giới chỉ có cái này 13 bộ đạo binh, mới có thể đạt đến linh thần cảnh giới. Hơn nữa trên căn bản, cái này đã là cực hạn. Linh thần lại lên trên chính là địa khư, dù là tà vật con rối đều phải cần động thiên pháp bảo chống đỡ, ngoại trừ nhân vật đặc biệt, đạo binh trên căn bản dừng lại địa khư, linh thần đạo binh, điều này cũng đủ dùng, đủ mạnh mẽ, chỉ là những năm này, Trần Thủ Chuyết cũng mua không ít đạo binh, đầy đủ 200-300 loại, thế nhưng chỉ là bổ sung bàn cổ thế giới gốc gác. Rất nhiều đạo binh đều là không cách nào đạt đến Trần Thủ Chuyết nhu cầu. Năm đại tà vật con rối đến là không có gì thay đổi. Những năm này, bọn họ dần dần thích bàn cổ thế giới. Ở đây không buồn không lo, không có tranh không có đoạt, thảnh thơi sinh hoạt, vô tận tốt đẹp. Bàn cổ thế giới 22 năm, làm vì Trần Thủ Chuyết tích lũy bút lớn linh thạch. Hiện tại Trần Thủ Chuyết trên người có 12 viên siêu phẩm linh thạch, còn có 11 ức bình thường linh thạch, bàn cổ thế giới linh hoạch, đổi thành bình thường linh thạch dễ dàng, đổi thành siêu phẩm linh thạch vậy thì khó khăn, cần chịu đựng lượng lớn chênh lệch giá tổn thất, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đại đa số linh thạch, không có trao đổi, lên cấp pháp tướng tầng 25 sau khi... Trần Thủ Chuyết trong lòng nghĩ đến, đi ra ngoài loanh quanh, hắn hóa thành đế thích thiên, thời không truyền tống, lặng yên rời đi núi Thủ Dương. Trần Thủ Chuyết vô biên thương hải đế thích thiên, hiện tại cũng là pháp tướng cảnh giới, có thể lấy có 5 nơi thời không định vị. Cái thứ nhất là Trần Thủ Chuyết núi Thủ Dương, cái thứ hai là tứ tượng đạo quê nhà. Cái thứ ba là dưới đất liệt nha yêu chi thành. Còn lại hai cái, Trần Thủ Chuyết không có định vị. Kỳ thực chỉ có thể lại định vị một chỗ. Cái cuối cùng thời không định vị, không thể cố định, chỉ có như vậy mới có thể đi tới mới vũ trụ tọa độ. Nếu như toàn bộ cố định, chỉ có thể cái này mấy nơi, lặp đi lặp lại, lần này, hắn thời không truyền tống. Đi tới chính là vũ trụ khen thưởng đại kỳ ngộ nơi. Đại kỳ ngộ thần duệ cổ đình. Vũ trụ tỏa đạo đến vị trí. Một mảnh hư không, trống rỗng, không có bất luận nhân vật nào. Nào có cái gì đại kỳ ngộ a? Trần Thủ Chuyết cau mày. Thế nhưng vũ trụ khen thưởng, tất nhiên không giả. Hắn bắt đầu ở đây tìm kiếm. Mênh mông vũ trụ, trống rỗng, Trần Thủ Chuyết. Cẩn thận tìm kiếm, vô thượng đại đạo khởi động, nhiều lần kiểm tra, ngươi khoan hãy nói, thật sự để Trần Thủ Chuyết tìm tới một chỗ không giống nơi. Ở đây trong vũ trụ, thình lình có một cái hồ lô nhỏ, cái này hồ lô, màu xanh ngọc, chỉ có thước lớn, trong vũ trụ mịt mờ, nhỏ bé đến cực hạn, thế nhưng cái này hồ lô, cực kỳ thần kỳ. Ở đây hồ lô bên trên, không có bất kỳ linh khí tồn tại, chính là một cái bình thường phàm vật, thế nhưng nó thật giống khảm nạm ở đây trong vũ trụ. định ở cái kia trên hư không, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Bất luận Trần Thủ Chuyết làm sao đụng vào nó, đều vẫn không nhúc nhích. Thật giống nó mới là vĩnh hằng. Vũ trụ đều là giả tạo bối cảnh mặt. Hồ lô căn bản là không có cách thu hồi. Đừng xem nó nhỏ, như núi như vực sâu. Cẩn thận cảm ứng, trong hồ lô, thật giống tự có một thế giới. Bên trong thế giới, chúng sinh vô số, hơn nữa chiến lực cường hãn, lẫn nhau chém giết, vĩnh không đình chỉ. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, ở đây đầy đủ một năm, cái này mới phân tích rõ ràng. Chỉ là ngoại hình tương tự hồ lô, vốn là thượng cổ kỷ nguyên một cổ thần thần quốc, thời đại kia đã sớm kết thúc, cổ thần đều là tiêu tan. Thế nhưng cái này thần quốc lưu lại, ở trong vũ trụ chiếm cứ một tấc vị trí. Đây chính là đại kỳ ngộ chi thần duệ cổ đình. Ở đây thần duệ cổ đình trong có thượng cổ cổ thần cơ duyên truyền thừa, cũng có vô số cổ thần hậu duệ, có thể lấy thu lấy thành đạo binh. Thế nhưng dù là Trần Thủ Chuyết thăm dò thần duệ cổ đình tình huống, lại khó có thể tiến vào thần quốc trong. Hồ lô kia ở trong vũ trụ vẫn không nhúc nhích, thật giống chính là một cái khác vũ trụ, căn bản không cách nào tiến vào. Trần Thủ Chuyết đem thứ tư vị trí định vị nơi đây, trước tiên đem nơi này ký hiệu. Hiện tại còn sớm, đợi đến linh thần cảnh giới lại nói. Sau đó hắn trở về núi Thủ Dương, cái này vừa đi đầy đủ một năm. Trần Thủ Chuyết trở về núi Thủ Dương, ở núi Thủ Dương không xa một chỗ trong linh điền, hai cái tạp dịch ngẩng đầu nhìn lại. Hắn trở về, hẳn là cái này vừa đi có một năm chứ? Có, ta cảm giác hắn còn có thể rời đi. Vậy chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm, lần sau hắn rời đi Thái Thượng Đạo, tuyệt đối tập trung hắn. Ai, này nhân tộc, quá khó, một năm đến muộn đều là chuyện, ta thực sự không muốn làm người. Quỳnh Hoa, ngươi tiếp tục kiên trì, đợi đến sự tình xong việc, trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Hừm, sự tình xong việc, ta nhất định phải ngủ một cái 10 vạn năm, người sống thật không có gì hay, quá mệt mỏi. Hai cái đại linh chiến quỷ, Quỳnh Hoa, lẫn vào Thái Thượng Đạo, ở đây giám thị Trần Thủ Chuyết. Chỉ là Trần Thủ Chuyết rời đi trở về, bọn họ mới là phản ứng lại. Trần Thủ Chuyết trở về sau khi, trong lòng bình tĩnh không ít, tiếp tục tu luyện, pháp tướng đại viên mãn 33 tầng. Hiện tại Trần Thủ Chuyết tầng 25, hắn yên lặng phòng trừng, ít nhất phải thời gian 700 năm, mới có thể tu luyện tới pháp tướng đại viên mãn. 700 năm thời gian, pháp tướng đại viên mãn, cái này đã rất khủng bố. Bình thường pháp tướng chân quân, vạn năm tuổi thọ, đều là không cách nào tu luyện tới pháp tướng đại viên mãn. Ngay khi Trần Thủ Chuyết chuyên tâm lúc tu luyện, nhưng có người tới cửa cầu kiến, chính là Trương Đạo Thất. Đây chính là khách quý. Trần Thủ Chuyết lập tức hoan nghênh, nhiệt liệt nghênh tiếp. Trương Đạo Thất nhiều năm không gặp, có một loại sung sướng đê mê cảm giác, chính là trên trời người. Tra xét cảnh giới của hắn, vẫn là pháp tướng tầng 5, không có thay đổi. Trương Đạo Thất bát cửu huyền công hết sức lợi hại, hắn có thể lấy mô phỏng đối phương tất cả hình thái, bao quát đối phương cảnh giới. Hắn bắt cửu huyền công biến thân, so với hắn tự thân tu luyện cường đại vô số lần. Tưởng tượng một chút, mấy chục đáng sợ đến cực điểm bát cửu biến thân, Trương Đạo Thất thực lực sâu không lường được. Đạo Thất, ngươi đây là cố ý tìm đến ta, có chuyện gì sao? Trương Đạo Thất gật đầu nói, ta gặp phải một cái phiền phức chuyện, cần bằng hữu hỗ trợ, vì lẽ đó lại đây gọi ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta ở Tốn Phong Trấn Lôi Tông đánh chết Thất Tàng Cung ác khách, làm sao có khả năng quên? Như thế nào cùng hắn có quan hệ? Có một chút quan hệ đi. Đại hội kết thúc sau khi, ta tìm cái này manh mối, đi tới Thất Tàng Cung, sau đó theo Thất Tàng Cung, tìm tới Hồng Trần Ma Tông. Ở Hồng Trần Ma Tông, dằn vặt 5 năm, ta giao một người bạn, nàng rất đúng ta khẩu vị, chỉ là nàng gần nhất gặp phải một chút phiền toái. Hồng Trần Ma Tông chính là chuyện hư hỏng nhiều, có người tìm việc bắt nạt nàng, ta đương nhiên muốn hỗ trợ, nhưng là đối phương thế lớn, ta đến tìm mấy cái bằng hữu giúp đỡ. Trần Thủ Chuyết lắng nghe, sau đó mỉm cười nói, việc nhỏ, đơn giản là giúp đỡ trợ quyền, ta đi, đối phương thế lớn, hơn nữa là 49 thiên kiếp tử. Nói đến 49 thiên kiếp tử, Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, hỏi, sẽ không là thiên hạ thất tử chứ? Trương Đạo Thất gật đầu nói, đúng, Thái Nhất Tông Lục Thiên Chính. Trần Thủ Chuyết nói, lần trước, Thiên La Đại Hội hắn không có tham gia. Tốt, vừa vặn gặp gỡ một lần hắn. Trương Đạo Thất nói, đại thúc, ngươi chuyên tâm tu luyện. Không biết hiện tại 49 thiên kiếp tử, biến hóa rất lớn. Hiện tại nhân tộc 49 thiên kiếp tử, chỉ có thiên hạ thất tử, ma đạo ngũ chủ, Phật môn tam tăng, thái thượng quần quy, lại không một cái bạo lộ thân phận 49 thiên kiếp tử. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, không phải có ngũ độc giáo kim tà tử, thái dương thần cung hắc thái tuế sao? Thiên La Đại Hội kết thúc sau khi 49 thiên kiếp tử trong lúc đó, chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi nói những thứ này đều chết rồi, bất quá bọn hắn hẳn là đều chiếm được tam sinh thạch. Hiện tại toàn bộ chuyển thế, không dám ra một điểm tiếng, chỉ có thiên hạ thất tử, những thứ này ôm đoàn sưởi ấm, còn đều không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, người mới nói thái thượng quần quy. Đúng vậy, chúc cửu kiếp đám gia hỏa này, bị thiên hạ xưng là thái thượng quần quy, bởi vì bọn họ giống như con rùa, xưa nay không ra mặt. Xưa nay không rời đi Thái Thượng Đảo. Ngoặc kép, hết chương.